Thần đạo Đan Tôn, chương 564, Tha Sơn Chi Thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát, gia chàng cũng không quên tán gái nhưng mấy danh môn khuê tú ở phụ cận bởi vậy mà kích động đến hai mắt phát sáng. Không ai không hai tay che ngực, liều mạng kêu tên của Hiên Viên Tử Quang, hận không thể nhào tới. Ngớ ngẩn, Lăng Hàn lắc đầu, ngớ ngẩn, Hách Liên Tầm Tuyết cũng học theo, thuận tiện le lưỡi làm mặt quỳ. Lần sau gặp phải loại ngớ ngẩn này, trực tiếp đánh hắn. Lăng Hàn rượt dây nói, nhưng mà người ta sợ đau tay. Hách Liên Tầm Tuyết nhu nhược nói. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, lấy cục gạch ra, đưa cho nàng nói. Vậy thì dùng cái này đập hắn. Hách Liên Tầm Tuyết vui vẻ. Được, nàng nắm viên gạch, còn thử tung tung, vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Hiên Viên Tử Quang bị mất mặt, sắc mặt không khỏi âm trầm lại. Bất kể là ở võ đạo hay tình trường, hắn luôn luôn thuận buồm xuôi gió, nhưng hiện tại không thể ở võ đạo triệt để áp chế Lăng Hàn, cũng không thể ở trên tình trường chinh phục Hách Liên Tầm Tuyết, điều này làm cho hắn rất khó chịu. Hừ, chờ hắn quét sạch những cặn bã Thiên Thi Tông kia, thắng được vinh quang vô hạn lại nói. Hiên Viên Tử Quang nhảy xuống, ngạo nhiên nhìn Biên Hạo nói. Ngươi có thể ngăn ta một chiêu, ta tạm tha ngươi một mạng. Thật cuồng, phải biết, Biên Hạo nắm giữ 4 con thi binh. Hơn nữa sức chiến đấu đạt đến sinh hoa 13 tinh, cái này còn không ngăn được một chiêu của Hiên Viên Tử Quang. Biên Hạo giận tím mặt, hắn là đệ tử của Thiên Thi Tông tông chủ, mắt cao hơn đầu, nhưng hiện tại lại bị người khinh bỉ như vậy, để hắn làm sao chịu nổi. Hắn đang muốn ra tay, nhưng đã bị người đè lại. Là Bạch Nguyên, Bạch Tôn Giả, xin hãy cho ta chiến một trận. Hắn nói, Bạch Nguyên lắc đầu, người không phải đối thủ của hắn, để Lão Tam lên đi. Cái gì, đệ tử của Thiên Thi Tông đều kinh ngạc thốt lên, mặc dù hôm nay bọn họ không đến đủ người, nhưng Lão Tam, đồ đệ thứ 3 của Thiên Thi Tông tông chủ, Cư Thiên Ca, chính là người mạnh nhất trong bọn họ chuyến này. Phải lấy lá bài mạnh nhất, đối phương mạnh như thế sao? Cư Thiên Ca vẫn chợp mắt, lúc này mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm Hiên Viên Tử Quang một hồi, trên mặt lộ ra vẻ hiếu chiến nói. Người này là một đối thủ không tệ. Ta không có niềm tin tất thắng. 9 người Biên Hạo lại kinh hãi, ngay cả Tam Sư Huynh cũng nói như thế. Hiên Viên Tử Quang thật sự mạnh như vậy sao? Nhị Sư Huynh có thể thắng được, Đại Sư Huynh thì không cần phải nói. Hắn thiên tư tuyệt thế, dù toàn bộ chúng ta gộp lại cũng không phải đối thủ. Cư Thiên Ca mỉm cười nói, đám người Biên Hạo gật đầu, đối với lời nói của Cư Thiên Ca là tin tưởng không nghi ngờ. Phải biết mỗi người bọn họ đều là thiên kiêu, nhưng cực kỳ sùng bái Đại Sư Huynh, cũng không biết vị này mạnh đến mức độ nào. Cư Thiên Ca nhanh chân đi ra ngoài, thân hình của hắn không cao to lắm, nhưng rất khỏe mạnh, mới nhìn, còn có vài phần dáng dấp của tiểu phu. Thì bình của ngươi đâu? Hiên Viên Tử Quang hỏi, thời điểm nên dùng, tự nhiên sẽ xuất hiện. Cư Thiên Ca từ tốn nói, Hiên Viên Tử Quang cười gằn, không cần thi binh. Người sẽ bị ta tuấn sát, ha ha, vậy cũng chỉ trách ta tài nghệ không bằng người. Cư Thiên Ca cười to, cao thủ vật lộn, chưa động thủ trước tiên đấu trí, hiển nhiên Hiên Viên Tử Quang cũng không dám xem thường Cư Thiên Ca, nếu không căn bản không cần dùng ngôn ngữ khiêu khích, trực tiếp ra tay rồi. Hiên Viên Tử Quang để một tay ra sau lưng, nếu ngươi không dùng thi binh, ta liền chấp ngươi một tay. Chuyện này, cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cư Thiên Ca lộ ra vẻ giận dữ, đối phương dùng một tay muốn bức thi binh của hắn ra. Đây là tự tin từ đâu tới? Hắn hừ một tiếng, miệng mở ra, đưa một tay vào, lại rút ra một thanh trường kiếm màu đen. Cái quỷ gì vậy? Trên đầu tường, tất cả mọi người kinh ngạc, ngươi không có không gian giới chỉ sao, lại giấu thanh kiếm ở trong thân thể. Lăng Hàn lộ ra vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm nói, trong truyền thuyết. Lấy thân dưỡng khí lại có thật, cái gì lấy thân dưỡng khí? Trừ Toàn Nhi hỏi, nàng và Lăng Hàn đều dịch dung, tự nhiên không có tự xưng Toàn Nhi, xưng Lăng Hàn là Hàn ca ca hoặc Hàn thiếu. Ôn dưỡng linh khí ở trong người, thời khắc đều lấy khí huyết bản thân ôn dưỡng, có thể làm cho linh khí càng mạnh mẽ hơn, thậm chí xúc tích ra khí linh. Lăng Hàn nói, nhưng lập tức lắc đầu, bất kể là linh khí gì, từ giờ khắc thành hình bắt đầu. Chính là vì chiến đấu mà tồn tại, là đồ vật đại hung, ôn dưỡng ở trong người, rất có khả năng tiêu diệt mình trước. Lấy thân dưỡng khí, đây là đang mạo hiểm, Nhưng nếu có thể chịu nổi, vậy tự nhiên linh khí cũng vô cùng mạnh mẽ. Trên đầu tường, mọi người nghe Lăng Hàn giải thích, đều gật đầu liên tục, có mấy người càng âm thầm suy đoán thân phận của Lăng Hàn, rõ ràng chỉ khoảng 24-25 tuổi, sao lại biết nhiều bí ẩn như vậy, sợ là xuất thân không đơn giản. Hiên Viên Tử Quang lộ ra vẻ tò mò, lấy thân dưỡng khí, khà khà, thật là lần đầu tiên nhìn thấy, vậy để ta lãnh giáo một chút. Cư Thiên Ca cầm kiếm, biểu hiện lười biếng nhất thời sạch sành xanh, tỏa ra chiến ý cuồng nhiệt, quát to. Như người mong muốn, hai chân hắn đột nhiên phát lực, bắn nhanh về phía Hiên Viên Tử Quang, hắc kiếm múa đãng, có 17 đạo kiếm khí hình thành, nhưng phảng phất như roi, quấn quanh về phía Hiên Viên Tử Quang. Thú vị, Hiên Viên Tử Quang lẩm bẩm nói, một tay vẫn chắp ở sau lưng, một tay khác nhẹ nhàng phất ra, một con hỏa hổ xuất hiện, cắn tới kiếm khí. Chuyện cười, như vậy cũng muốn hóa giải hắc sát kiếm của ta. Cư Thiên Ca cười gằn, chẳng lẽ không được sao? Hiên Viên Tử Quang ngạo nhiên nói, con hỏa hổ kia đột nhiên bành trướng, to khoảng 10 trượng, tỏa ra sát khí khủng bố. Ngưng khí thành mang, ánh mắt của Bạch Nguyên căng thẳng, người trẻ tuổi này thật không bình thường, có thể ngưng tụ thành mang, nhưng hắn lại áp chế, hiển nhiên là muốn tu ra càng nhiều khí nữa, quyết đoán thật lớn. Mang, ở trên bản chất nghiền ép khí, lúc trước Vũ Hoàng tu ra quyền mang, dùng tu vi sinh hoa tầng 1 có thể chiến ma viên sinh hoa tầng 9, có thể thấy được uy lực của mang mạnh mẽ đến mức nào. Điều này có thể để sức chiến đấu của võ giả xuất hiện tăng lên trên căn bản, nhưng Hiên Viên Tử Quang có thể ngưng mang lại mạnh mẽ áp chế. Thứ nhất có thể thấy được thiên phú võ đạo của hắn mạnh mẽ, thứ hai có thể thấy được hùng tâm của hắn, không vừa lòng ở 22 đạo khí. Ở vài phương diện khác, thiên tài đều giống nhau, đều là tồn tại muốn xung kích cực hạn. Còn hỏa hổ này không phải một đạo khí, mà là do 22 đạo khí ngưng tụ, nhưng lại không giống mang liền thành một khối, mà như một loại tổ hợp. Lăng Hàn gật đầu, dòng suy nghĩ của Hiên Viên Tử Quang rất tốt, mô phỏng khí thành mang, như vậy, vừa có thể tiếp tục tu luyện khí, vừa có thể tăng lên uy lực của khí, thực sự là một cách làm tiên phong. Cách chương.